Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Cô Dâu Trưởng của tác giả Hải Tâm. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Cô Dâu Trưởng tác giả Hải Tâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhà họ Lưu mấy đời đều sinh độc đinh, chỉ tới đời của ông Lưu Ngọ là sinh một lèo được ba đứa con trai, cho nên được coi là thời kỳ hưng thịnh nhất của dòng họ. Nhà ông không làm trong quan trường nhưng làm ăn kinh doanh giỏi, có tới mấy thuyền buôn vải, cửa tiệm cũng có ba cái lớn nhất tỉnh. Hàng năm tiền đóng góp siêu thuế cho chính quyền không ít. Mỗi dịp tiết đến xuân về, ông đều mở kho thóc phát tâm cho bà con nghèo, mỗi người phải đến mấy chục cân. Nên cũng vì vậy mà tiếng nói của ông Lưu Ngọ đối với công việc tư đều rất là có trọng lượng. Nếu người ngoài nhìn vào thì căng tụng nhà họ Lưu sống có đức có phúc, nhưng chỉ có đám gia nhân trong nhà mới hiểu thực sự nguyên do làm sao mà ông Lưu Ngọ phải rộng rãi đối đãi với người nghèo như vậy. Bởi lẽ ông coi dân nghèo chẳng khác gì đám cô hồn là bao, mà từ cái hồi được thừa kế gia sản này, ông của Lưu trước khi nhắm mắt xuôi tay còn đặc biệt căn dặn muốn phúc trạch gia tộc mãi mãi vượng phát thì phải chăm chỉ làm từ thiện, nếu không âm đức mấy đời chỉ có thể cố gắng được tới nửa đời nữa. Vì biết cha của mình không chỉ là một thương buôn bình thường mà còn có tài xem tai xem tướng, cho nên ông Lưu Ngọ tin những lời di huấn này. Từ đó ông mới họp theo cha, làm ra 10 đồng thì mang đi cho dân nghèo 1 đồng, 1 đồng mang đi chùa cúng, còn dư bao nhiêu thì bỏ túi. Nhờ vậy mà ông đã giàu, nay lại càng giàu hơn. Con cái lại đông đúc cho nên phải nói, ông chẳng còn cầu gì hơn. Thế nhưng chỉ có trời mới biết được bụng dạ của từng người nhà họ Lưu thế nào mà đối đãi với họ như vậy. Tuy ông Lưu Ngọ chăm chỉ làm từ thiện là vậy, nhưng mà đều là do tin và di huấn của cụ Lưu trước khi lâm chung mà thực. Chứ thực tâm thì ông cũng chẳng cam tâm. Nhất là bà vợ ác khẩu của ông, mỗi lần thấy đến dịp phải mở kho thóc cho dân là lòng dạ của bà Hạ Mai lại nóng như lửa đốt. Hận không thể đuổi hết lũ cô hồn dơ dáy kia ra khỏi cổng nhà mình. Mà bình thường thì còn đỡ. Hạn hán thiên tai gì mất mùa thì đám dân cỏ kia lại bu kín cửa nhà bà để xin ăn. Những lúc như vậy ông Lưu Ngọ đều ra lệnh cho gia nhân nấu cháo phát cơm nắm cứu dân, lại còn mời cả đám chánh tổng chi huyện tới chứng kiến để được tuyên dương ghi nhận. Thành ra là số của phải bỏ ra dù không thấm vào đâu với gia sản họ Lưu, nhưng mà cái tính của bà Hạ Mai là vậy. Một đồng một cắc chạy ra khỏi cửa cũng phải làm cho ruột gan của bà đảo lộn, hậm hực cả ngày, đi ra đi vào cầu nhậu nhức móc hết đứa này đến đứa khác. Lâu dần bà mới nghĩ ra một cách để bớt đỡ thiệt thòi cho nhà mình. Đó là cho người đi thu mua hết thóc gạo cũ ở các vùng lân cận với giá rẻ mạt để đem về phát cho dân trong vùng. Gạo này ăn vào tuy không chết nhưng mà là gạo quý thùng, hạt mốc lẫn hạt nguyên nấu lên vẫn có mùi ngai ngái khó ăn. Mà ăn nhiều cái thứ cơm cháo như vậy, thử hỏi ai mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Biết vậy nhưng bà Hạ Mai cho rằng mình đâu phải là Bồ Tát mà cứ phát tâm mãi cho đám dân cỏ nghèo hèn như vậy. Có gạo cũ mà ăn đối với kẻ đó đã là quý lắm, còn hơn để chết đói. Việc này mới đầu ông Lưu Ngọ không tán thành, nhưng vì bận rộn làm ăn bên ngoài cho nên ông giao toàn bộ việc trong nhà cho vợ quản. Suy cho cùng thì đàn bà biết lo lắng tính toán vẫn là hơn cái loại chỉ biết ăn chơi nhảy múa, đầu óc ngơ ngẩn chỉ tổ tán ra bại sản. Mọi chuyện của nhà họ Lưu vẫn tốt đẹp như vậy thì bỗng một ngày cậu con trai cả Lưu Dân đang yên đang lành tự dưng đổ bệnh. Ban đầu thì anh ta chỉ ho hắng vài tiếng như cảm, về chiều tối thì sốt nhẹ cho nên chẳng ai để ý. Nhưng mà chỉ vài ngày sau thì sức khỏe của Lưu Dân xuống dốc nghiêm trọng, cả nhà mới tá hỏa mời thầy lang về thăm khám. Lúc này cậu Lưu Dân bắt đầu sút li bì cả ngày, người đổ đầy mồ hôi lạnh, ho đến rú ngạt thở mà không dừng lại. Mỗi bữa cậu chỉ cần ngửi tới mùi đồ ăn đã nôn thốc nôn tháo, dù trong bụng chẳng có lấy hạt cơm hạt cháo nào. Cho nên chỉ mấy ngày mà từ một người thanh niên cường tráng vạm vỡ Bây giờ cậu cả họ Lưu chỉ còn da bọc xương, mặt mũi xám ngoét, hai mắt lờ đờ như là người sắp chết. Thế nhưng dù có bao nhiêu thầy lang giỏi trong vùng được mời về bắt mạch, đều không phán ra được rốt cục là cậu Lưu Dân bị bệnh gì. Chỉ có thể cắt vài thang thuốc bổ huyết khí để cầm cự mà thôi. Cuối cùng nhìn đứa con là tương lai của cả dòng họ cứ thoi thóp như vậy, ông Lưu Ngọ mới không đành lòng. Nếu thầy thuốc không chữa được thì ông lại đi tìm thầy cúng để xem cậu ấy bị làm sao. Thầy cúng mà ông Lưu Ngọ mời về là một người rất nổi tiếng trong giới huyền học lúc bấy giờ, được người đời cung kính gọi một tiếng là Tông Đại Sư. Bình thường chỉ có tiền không chưa chắc đã mời được Tông Đại Sư về xem phúc trạch, gieo quẻ. Nhưng Tông Đại Sư vốn đã chỗ giao tình với ông cụ Lưu trước đây. Cho nên khi mà ông Lưu Ngọ tìm tới thuật lại tình hình bạo bệnh của con trai, thì Tông Đại Sư liền đồng ý tới nhà của họ Lưu một chuyến. Vì Tông Đại Sư cũng đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, xưa nay hiếm có, cho nên dù bệnh tình gấp gáp, nhưng ông Lưu Ngọ vẫn không dám thúc ngựa, chạy ngày chạy đêm để đưa Đại Sư về nhà của mình, mà phải điều một chiếc xe tứ mã tới tận nhà Tống Đại Sư, căn dặn gia nhân đưa đón cho cẩn thận. Phải nói về Tống Đại Sư này thực sự rất cao tay trong việc trừ tà đuổi quỷ. Xem phong thủy và thậm chí là ông ta còn tinh thông một số món tà môn đã thất truyền trong dân gian. Thời chân còn cứng, ông từng vào chốn cung đình luận quẻ, làm phong thủy cho hoàng thất không ít lần. Cho nên có thể nói cái danh Tông Đại Sư không chỉ nổi tiếng trong dân gian mà còn rất được nhà vua coi trọng. Tuy thế thì tình hình Tông Đại Sư khá hung hiểm, mỗi lần ra tay hành đạo đều làm rất nặng. Những món tà môn mà ông thi triển lại càng độc ác, cho nên nếu không phải cử gấp gáp thì cũng chẳng mấy người dám mời Tông Đại Sư về nhà. Nếu trước đây Tông Đại Sư và ông cụ thân sinh của ông Lưu Ngọ không phải là huynh đệ đồng môn, thì chắc ông Lưu Ngọ cũng chẳng dám mời Tông Đại Sư xem phúc trạch cho nhà mình. Vừa tốn một đồng tiền vừa chẳng biết được ông ấy có làm trò gì để ảnh hưởng đến gia đình về sau hay không. Nhất là mỗi lần Tông Đại Sư xuất hành lại đều mang theo một con hắc miêu có một đôi mắt màu đỏ như máu, lại càng làm cho ai nhìn vào cũng thấy sợ. Khi chiếc xe tứ mã chở Tông Đại Sư về trước cửa của Lưu gia, ta thấy vợ chồng ông Lưu Ngọ và Hạ Mai đứng chờ sẵn để thể hiện thiện tình. Sau khi chiếc xe dừng hẳn thì thằng bé làm phu xe lật đật nhảy xuống bước một chiếc ghế nhỏ cho quý khách của ông bà chủ nhà nó bước xuống. Tông Đại Sư thấy thằng bé đã sắp xong thì điềm tĩnh bế con mèo đen, vén tấm rèm che đầu xe ngựa chui ra ngoài. Bỗng dưng con mèo vốn đang nằm ngoan ngoãn trong đầm chủ nhân thì bất chợt kêu ré đi một tiếng thảm thiết. Sau đó nó nhảy phốc xuống hướng mặt về cổng chính Lưu gia mà dựng hết cả lông lá trên người, cào hai chân trên nền đất soàn soạt như là hăm dọa thứ gì đó. Thế con vật bảo bối của mình có thái độ lạ như vậy, bất giác Tông Đại Sư cũng làm căng mặt, vội vã tiến đến bế con mèo lên, nhìn vào bên trong khoảng sân hào môn. Mặc dù lúc đó khoảng sân đất gạch đỏ trống trơn, đến một con kiến cũng không có, nhưng con hắc miêu đang cuộn tròn trong người của Tông Đại Sư vẫn không thôi nhìn chòng chọc vào đó. Hai mắt của nó long lên sòng sọc như hai hòn máu. Vợ chồng của ông Lưu Ngọ trông nét mặt của Tông Đại Sư thì không rét mà run. Tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng có thể làm cho con hắc miêu và Tông Đại Sư thay đổi tâm trí như vậy thì chắc hẳn rằng trong nhà có thứ gì kinh khủng lắm. Quả nhiên chỉ sau một hồi, Tông Đại Sư đã đanh giọng tức giận, quay sang vợ chồng con trai của sư huynh mà hỏi: "Anh chị đã mời tôi đến đây mà còn có chuyện gì giấu tôi sao? Cô gái đó là ai?" Lập tức những lời này của Tông Đại Sư làm cho vợ chồng ông Lưu Ngọ mặt mày xám ngoét. Nhưng bà Hạ Mai vẫn xem ra thâm sâu hơn nên là nhanh chóng trở giọng đáp: "Thưa Đại Sư, người có mắt thần mắt thánh như người chỉ cho đám phạm nhân tụi con, rốt cuộc trong nhà này có thứ gì hung bạo? Chứ thực lòng vợ chồng con cũng không biết rõ là chuyện gì." Những lời giả tạo này của Hạ Mai tất nhiên chẳng thể lọt tai của Tông Đại Sư. Nhưng lão cáo già đã sắp thành tinh như ông, ắt hẳn vẫn có cách để tìm ra sự thật nếu như ông ta thực sự muốn. Thế nên ông ta lại trùng mắt xuống trông vào phía bên trong cánh cửa một hồi nữa, rồi mới nói tiếp. Xem ra chuyện này nhà chị không muốn giải quyết triệt để, thì ta đoán không quá thất nhật nữa gia đình nên chuẩn bị hậu sự cho anh Trường Nam đi là vừa. Oán khí trong nhà này nặng lắm, đến mức mà con chuột con kiến còn không sống nổi huống chi là con người. Thôi, ta khỏi vào trong, nói vậy cho anh chị tự liệu. Nói xong, Tông Đại Sư làm bộ ôm con mèo mắt đỏ quay lưng trở về, khiến cho ông Lưu Ngọ trừng mắt với bà Hạ Mai một cái, rồi tất tà chạy theo níu lấy gấu áo của Tông Đại Sư, rồi nài nỉ khẩn thiết. Dạ, chuyện đến nước này, nhà con chỉ còn biết trông cậy vào Đại Sư, mong Đại Sư giang tay cứu giúp. Con trai của nhà con mới chỉ 23, lại là đích tôn. Nó mà có mệnh hệ gì đến khi xuống hoàng tuyền, con biết ăn nói thế nào với phụ thân đã quá cố. Xin Đại Sư cứu giúp cho. Vừa nói ông vừa quay lại lườm vợ kình một cái rồi trách mắng. Phạm là cái thứ đàn bà không hiểu chuyện, bà xem chuyện tốt bà làm ra đi. Sở dĩ ông Lưu Ngọ nhắc đến cha của mình đang mổ yên mà đẹp vào lúc cấp bách như vậy là vì ông ta biết giao tình giữa cha của mình và Tông Đại Sư rất sâu sắc. Chắc chắn vì Đại Sư cáo già này sẽ không để cho đứa con vàng bạc của ông phải vãn mệnh đến như vậy. Và không nằm ngoài tính toán của ông Lưu Ngọ, Tông Đại Sư vừa đi được vài bước đã giãn mặt thở dài rồi đáp. Nếu như anh chị không nói thật cho tôi biết trong nhà từng có oan hồn nào chết thảm, thì tôi cũng sẽ thông linh mà hỏi bằng được mà nữ kia sao oán khí lại nặng đến như vậy. Thế nhưng như vậy không phải dễ dàng cho anh chị quá sao? Chính là nhà anh chị đã không muốn đối mặt giải quyết vấn đề của mình, tại sao tôi lại phải mất công làm vậy chứ? Lại còn tổn hại đến đạo hạnh của tôi. Sau khi nghe những lời này của ông Lưu Ngọ, mới phất tay sang hiệu cho bà Hạ Mai chạy tới trưng ra một bộ mặt thống khổ cầu cạnh Tông Đại Sư. Dạ con biết con sai rồi Đại Sư, thực sự cái chuyện này rất dài, con mời Đại Sư vào bên trong rồi con xin thưa chuyện. Thế nhưng chưa biết đầu đuôi ngọn ngành thì Tông Đại Sư nhất định không đặt chân vào ngôi nhà gỗ rộng mênh mông của nhà họ Lưu. Cho nên cuối cùng ông Lưu Ngọ đành phải chuẩn bị cho Tông Đại Sư một căn nhà nghỉ đối diện với nhà mình và thuật lại chuyện về vong chết oan trong nhà của mình. Vốn dĩ cậu cả Lưu Dân có dung mạo hơn người, lại là con nhà có tiền có tiếng, cho nên các bà mối trong vùng đều thi nhau tới gõ cửa nhà họ Lưu để mà làm mai cho các cô gái đến tuổi cập kê. Nhưng cậu Lưu Dân lại khác người, cậu nhìn bất cứ cô gái nào cũng không vừa mắt, kể cả cô gái có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn hay là tinh thông cầm kỳ thi họa. Thế nên đang ở độ tuổi xuân đẹp nhất của đời người, cậu vẫn đi về lẻ bóng. Ban đầu thì con trai của mình không màng gì tới nữ nhi, cho nên ông bà Lưu Ngọ còn tưởng cậu con trai này chăm chỉ trí thú làm ăn. Nhưng rồi một đêm mưa gió cách đây 3 tháng, bà Hạ Mai phát hiện ra một sự thật kinh khủng về đứa con trai báu vật của mình. Đêm đó khi mà trời vừa bất ngờ lạnh lại mưa rất to, cho nên bà Hạ Mai lên cơn hen, cả đêm phải nằm trên cái võng cói để thở dốc khó nhọc. Nhưng cũng vì vậy mà mới phát hiện ra cái bí mật ghê tởm mà mấy lâu nay con trai của mình giấu kín. Đúng canh ba, cánh cửa buồng của cậu Lưu Dân có tiếng mở ra, rồi một bàn chân nhẹ nhàng đi nhanh qua buồng của bà Hạ Mai về phía cuối hành lang. Vì lâu nay bà với chồng bà ngủ riêng, cho nên bà Hạ Mai đinh ninh rằng nửa đêm nửa hôm ông Lưu Ngọ đón gái về gian díu. Như vậy dù không thở ra nhưng mà lửa giật bốc lên đồng ngùn ngụt. Mà kể cho bà vú cản lại, bà Hạ Mai vẫn vén váy sồng sồng tông cửa chạy ra về phòng cuối dãy hành lang. Thế nhưng ngàn vạn lần bà không thể ngờ được rằng phòng của ông Lưu Ngọ chỉ có những tiếng ngáy vang lên như sấm của ông, vọng ra còn cái âm thanh xấu hổ kia lại vọng ra từ phòng của con trai Lưu Dân. Thoáng chốc bà Hạ Mai thấy đỏ bừng mặt, lại còn khấp khởi mừng thầm vì đứa con trai làm cho bà lo lắng bấy lâu nay cũng đã biết đưa người tình về phòng. Mà mừng chưa được mấy chốc thì bà cảm thấy có thứ gì không đúng, vì những âm thanh gợi tình dù đã được những người trẻ tuổi trong phòng cố nén xuống nhưng bà vẫn nghe rõ một một. Mà dù cố gắng thế nào bà vẫn không nghe được âm thanh của đàn bà vọng lại. Hai chân của bà bắt đầu run lên như trúng gió, chậm rãi bước về phía cửa phòng con trai. Có lẽ vì người ở trong vội vàng quá cho nên chưa kịp khóa cửa, cho nên chỉ đẩy cửa nhẹ là cánh cửa mở ra. Đập vào mắt của bà Hà Mai lúc này là hai gã đàn ông lõa lổ có một mảnh vải che thân, đang quấn lấy nhau trên giường. Một là con trai lưu dân của bà, và người còn lại chẳng phải là cô gái nào, mà lại chính là gã nhạc công Hiếu Trang, được bà thuê về ở trong nhà để dạy đàn và biểu diễn cho ông bà nghe mỗi khi buồn người. Cảnh tượng quá trần trụi này khiến bà Hạ Mai muốn tăng xông, chỉ muốn la lên thất thanh rồi ngất xỉu. Đến sáng hôm sau bật tỉnh lại thì lưu dân đã quỳ xuống trước mặt, còn cái gã nhạc công chết băm chết vòng kia đã trốn tiệt đi không dám lộ diện. Mặc dù điên tiết lắm cũng thất vọng cùng cực vì cái sự biến thái của đứa con ưu tú, nhưng bà Hạ Mai vẫn lựa chọn im lặng để bảo vệ thanh danh của gia đình. Mặt khác, bà cho mời ngay thầy lang giỏi nhất tỉnh Lỵ vì chữa bệnh biến thái cho con, bởi theo bà và cả xã hội bấy giờ chưa hề có khái niệm về đồng tính. Vị thầy lang được bà mời đến sau khi bắt mạch cho cậu lưu dân thì chỉ kê cho cậu vài vị thuốc bổ dương, chứ cũng chẳng bắt được ra là cậu bị bệnh gì. Sau khi uống thuốc được một tháng, cứ ngỡ con trai đã khỏi bệnh vì nhìn bề ngoài cậu lưu dân thực sự khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, không có thấy dấu hiệu gì của người mắc bệnh. Ấy vậy mà bà Hạ Mai âm thầm cử người theo dõi, lại phát hiện nửa đêm nửa hôm con trai báu vật của nhà mình trốn nhà đi hẹn hò với Hiếu Trang. Lần này bọn họ cẩn thận hơn cho nên không dám gặp gỡ trong nhà của họ Lưu, mà lưu dân đi bộ tới một ngôi nhà nhỏ ở trong thôn gần đó để quấn lấy Hiếu Trang cho thỏa nỗi nhớ. Bà Hạ Mai biết chuyện này chẳng đẹp đẽ gì cho nên chẳng dám làm ầm lên, đành quay trở về kể hết chuyện cho chồng của mình nghe để tính kế. Ông Lưu Ngọ biết con trai của mình biến thái như vậy thì nổi trận lôi đình, phi ngay tới nhà của Hiếu Trang đánh cho cậu ta một trận tơi bời, còn đánh gãy hết cả 10 đầu ngón tay để triệt luôn đường sống của gã nhạc công, dám quyến rũ con trai của mình vào mối tình tội lỗi. Còn cậu Lưu Dân thì chính ông trói chặt lại, vứt lên xe ngựa đem về nhà nhốt lại. Theo cái lý của ông là nhốt để cho cậu cai nghiện đàn ông. Sau đó ông còn bắt vợ kiếm cho con trai Lưu Dân một cô gái xinh đẹp để cho hai người nam nữ ăn ở với nhau. Ông ta nghĩ rằng chắc chắn con trai của ông khi động vào nữ sắc sẽ không còn tâm lý biến thái kia nữa. Và cô gái mà bà Hạ Mai nhắm mắt chọn bừa để chữa bệnh cho con trai mình chính là cô con gái của bà Vũ già. Vẫn thường tới nhà họ Lưu phụ mẹ chăm sóc bếp núc, tên là Đoàn Ngọc. Sở dĩ bà chọn Đoàn Ngọc là bởi cô không chỉ là một người đẹp người, vừa tháo vát mà cô còn bị câm bẩm sinh, lại còn chẳng biết chữ. Một người câm như cô dù có biết được bí mật về bệnh tật của con trai bà thì chắc chắn cô cũng chẳng thể tiết lộ được cho người ngoài. Rất nhanh Đoàn Ngọc bị Hạ Mai mua về với giá 10 đồng bạc, nhốt luôn trong phòng của cậu Lưu Dân. Ban đầu bà Vũ già và chính Đoàn Ngọc còn tưởng cô được mua về để làm con hầu riêng cho cậu Lưu. Dù thân phận thấp kém nhưng được làm con hầu riêng của đại thiếu gia nhà họ Lưu cũng chính là một ưu đãi hết sức đặc biệt so với đám dân đen ở bên ngoài. Thậm chí là còn cao hơn một bậc so với gia đình trong nhà, được hưởng rất nhiều đặc quyền khác mà không phải ai cũng có. Vậy mà ngay đêm đầu tiên khi bị nhốt vào phòng ngủ của cậu Lưu Dân, cô gái tội nghiệp Đoàn Ngọc mới biết được mục đích của bà chủ mình. Chỉ sau khi cánh cửa phòng khép lại, bà Hạ Mai xuất hiện và lột sạch quần áo đang mặc trên người của Đoàn Ngọc, ném cô cạnh cậu Lưu Dân đang ngủ say trên giường. Trước đó để tránh cho Lưu Dân phản kháng, bà đã âm thầm cho con ăn thức ăn trộn lẫn với một loại thuốc do thầy lang trước đó cho để chữa bệnh yêu đàn ông. Xem chừng cũng đã sắp đến giờ thuốc phát tác, cho nên bà Hạ Mai phải nhanh chóng rời khỏi ra ngoài. Còn Đoàn Ngọc thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đã bị cả thân hình to lớn của cậu Lưu Dân trùm lên. Dưới tác dụng của thuốc đêm đó, cậu Lưu Dân mù quáng cưỡng bức cô gái tội nghiệp Đoàn Ngọc. Nhưng bà Hạ Mai lại không biết, cứ ngỡ càng cho nhiều thuốc thì tác dụng càng tốt, cho nên cả gói thuốc của ông thầy lang đưa cho bà đều cho hết vật thức ăn của con để đánh cược một lần. Cậu Lưu Dân vì chúng phải thuốc độc gây ra ảo giác, cho nên mới đầu cậu chỉ muốn được phát tiết lên thân thể của Đoàn Ngọc. Nhưng càng lúc cậu lại càng phát điên, nhìn Đoàn Ngọc xinh đẹp trước mặt mà như thể nhìn thấy ác thú mà lao vào đánh đập cấu xé. Đoàn Ngọc bị câm chỉ có thể rên rỉ những tiếng yếu ớt chịu đựng. Cho đến khi bà Hạ Mai mở cửa ra thì cô gái nhỏ đã chết, toàn thân đẫm máu lạnh lẽo nằm dưới nền nhà. Còn cậu Lưu Dân thì vẫn chưa hết thuốc, đang tự đập đầu mình vào tường. Tuy Đoàn Ngọc đã được nhà họ Lưu mua về, nhưng mà để xảy ra án mạng trong nhà cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngay khi thấy Đoàn Ngọc chết không nhắm mắt trong vòng con trai, bà Hạ Mai lập tức sai thằng Đinh thân cận nhất kéo xác của Đoàn Ngọc ném xuống chiếc giếng cạn sau nhà để phi tang. Sau đó còn cho người đổ đá lấp đầy miệng giếng lại để không ai phát hiện ra cái xác thối giữa nằm ở bên dưới. Cũng kể từ hôm đó cậu Lưu Dân bắt đầu đổ bệnh lạ, mời bao nhiêu thầy thuốc tới cũng chẳng bắt ra bệnh, trong khi thân thể của cậu ngày càng yếu. Ngay đến đây thì Tông Đại Sư đã khẳng định được cái thứ khiến cho con hắc miêu của ông sợ hãi chính là oán khí của cô gái tên Đoàn Ngọc chết oan mấy tuần trước. Chính bản thân của ông cũng đã nhìn ra oan hồn Đoàn Ngọc vẫn luôn ngự trị trong tư gia của họ Lưu. Có thể vì chết trẻ thê thảm cho nên vừa mới chết mà trong thời gian ngắn cô ấy đã biến thành lệ quỷ, quyết bám theo cậu cả Lưu Dân để báo thù. Sau khi biết rõ được ngọn ngành nguyên do, Tổng Đại Sư chợt lóe lên một tia độc ác trong mắt, nhưng ngoài mặt thì vẫn chậm rãi hỏi bà Hạ Mai: "Chị có biết bát tự của cô Đoàn Ngọc không? Để tôi xem một quẻ xem oán khí cô ta có thể mạnh tới đâu." Vốn bà Hạ Mai chỉ định mua bừa một cô gái về cho con trai trước bệnh, cho nên cũng chẳng rõ ngày sinh tháng đẻ của Đoàn Ngọc. Cuối cùng đành cho gọi bà Vú Già là mẹ đẻ cô gái tới hỏi chuyện, vì lý do muốn làm hậu sự cho con gái của bà để an ủi linh hồn của người chết trẻ. Sau khi có được bát tự của Đoàn Ngọc, Tống Đại Sư bắt đầu bấm độn mấy ngón tay, miệng lầm nhầm ra vẻ gật gù. Xong ông ta mới trưng ra một bản mặt nghiêm túc với hai vợ chồng ông Lưu Ngọ rồi bảo: "Chuyện oan hồn của Đoàn Ngọc tôi ắt có cách xử lý, nhưng về lâu về dài muốn cậu Lưu Dân khỏi bệnh và tiêu tan mọi oán khí trong tư gia thì chỉ có một cách duy nhất, đó là các người phải cưới về cho con trai một cô con dâu có mệnh thuận dương. Hơn nữa phải có trong mình huyết mạch của hoàng tộc thì mới lấn át được âm khí cực nặng đang ngự ẩn trong nhà này." Nghe tới Phương Cách Tông Đại Sư vừa nói, vợ chồng của ông Lưu Ngọ đều cả kinh, mặt mày sám ngoét. Kiếm được một cô gái mệnh thuần dương đã khó, lại còn phải mang huyết mạch của hoàng tộc thì không biết tìm đâu ra người như vậy. Mặc dù lúc bấy giờ triều đại phong kiến đã đến thời kỳ thoái trào, giải phóng quân đang dục dịch vùng lên khắp nơi, nhưng để cưới được một cô con dâu là người của hoàng tộc vào cửa quả thật là quá sức đối với một gia đình thường dân như họ. Nhìn thái độ của hai vợ chồng nhà họ Lưu bày ra vẻ bất lực, Tông Đại Sư chỉ nhếch mép lên thầm chậm nói: "Chuyện này có giải quyết được hay không là tùy thuộc vào hai người. Nếu khó quá tôi chỉ có một phương có thể cầu." Khỏi phải nói vợ chồng của ông Lưu Ngọ như là chết đuối với được cọc, vội vàng hỏi: "Dạ, được vậy thì tốt quá. Không biết Đại Sư chỉ cho chúng con phương nào để cầu?" "Mấy năm trước tôi có vào Hoàng Cung làm phong thủy cho cung công chúa Ngọc Hân. Ngọc Hân công chúa vốn là trưởng nữ của Hoàng Bá Nguyễn Dự. Từ nhỏ được Thánh Hậu nhận làm con nuôi nên mới được vào cung. Tuy nhiên chắc các người cũng biết, tháng chạp năm ngoái Hoàng Bá Nguyễn Dự bị liệt vào bè phái phản động, bị đẩy đi biên cương rồi có phải không? Thái Hậu cũng đã quy tiên, hiện tại Ngọc Hân công chúa không còn chỗ chống lưng, cho nên nói về địa vị thì không khác gì bị đẩy vào lãnh cung. Nhà vua vì nể tình Thánh Hậu mà chưa xử lý Ngọc Hân công chúa, chưa tất cả người nhà của Hoàng Bá Nguyễn Dự đều bị đẩy cùng với ông ta. Nếu tôi đây ra mặt chắc chắn trong cung sẽ đồng ý gả cô công chúa bị thất sủng này cho nhà họ Lưu. Dù sao thì danh tiếng của họ Lưu cũng được tính là đại gia tộc. Nếu Ngọc Hân công chúa được gả về nhà của các ngươi, chắc chắn không làm cho hoàng cung mang tiếng đối đại bất công với cô ấy. Thế nhưng mà việc này sẽ tốn kém, các ngươi tính thế nào?" Tất nhiên là nhà họ Lưu chẳng tiếc gì tiền bạc để xử lý mớ bòng bong rối rắm đang làm cho cả nhà bấn loạn. Cho nên không cần nghĩ ngợi gì, liền gật đầu đồng ý với mưu tính của Tông Đại Sư. Ngày sau đó, Tông Đại Sư theo ông Lưu Ngọ trở về Tư Gia để xử lý oan hồn cô gái chết oan đã biến thành lệ quỷ. Trở tới nửa đêm canh ba đúng vào giờ Đoàn Ngọc bước cờ vào cửa tử, cũng là lúc oán khí của cô mạnh nhất. Tông Đại Sư đứng ngay trước cửa phòng của cậu Lưu Dân, lập đàn chiêu hồn. Sau khi lẩm bẩm vài câu chú thì một lá bùa màu vàng có ghi bát tự của Đoàn Ngọc lập tức bốc cháy thành đám lửa màu xanh mà chẳng cần phải dùng lửa đốt. Tiếp đó linh hồn của cô gái tội nghiệp bị bùa chú triệu về trở nên vặn vẹo méo mó vì đau đớn xuất hiện ngay trước mặt của Tông Đại Sư. Linh hồn của Đoàn Ngọc chưa kịp lên tiếng chất vấn những người chủ cũ đang lấp ló sau cửa phòng, lén dõi theo quá trình làm phép của Tông Đại Sư. Tại sao lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy? Thế Tông Đại Sư đang hất thẳng hỗn hợp chu sa lẫn máu chó đen về hồn ma vừa xuất hiện. Trong không gian chỉ có tiếng hét thất thanh đầy đau đớn, cơ một làn khói đen bốc lên từ dưới mặt đất. Tiếp đó Tông Đại Sư đã mang chiếc bình bằng đồng đen chờ sẵn để thu hết đám khói đen vào bên trong, đặc ý nút cổ bình lại bằng sợi dây gai rồi cho vào tay nải. Xong xuôi ông ta mới quay lại bảo vợ chồng của ông chủ Lưu đang trốn sau cánh cửa. Được rồi đấy, linh hồn để oán khí kia đã bị thu phục, nhưng mà oán khí của cô ta quá nặng đến mức không thể thoát ra khỏi căn nhà này được. Việc tiếp theo như thế nào các người cũng biết, tôi phải vào cung một chuyến, sau đó được hay không cũng sẽ cho các người truyền tin. Nói rồi Tông Đại Sư mang tay nải đi thẳng về phía căn nhà nghỉ gần đó cùng con mèo đen mắt đỏ với một vẻ mặt để mãn nguyện. Còn vợ chồng của ông chủ Lưu cảm thấy nhẹ nhõm như vừa chút được một hòn đá luôn cõng ở trên lưng. Từ hôm Tông Đại Sư lập đàn chiêu hồn thu phục oan hồn của Đoàn Ngọc, quả nhiên sức khỏe của Lưu Dân được cải thiện, khiến cho ông bà Lưu mừng rỡ như thấy tổ tiên sống lại. Tuy cậu con trai trưởng vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng có thể ăn uống, đi lại nhẹ nhàng trong nhà. Duy chỉ có tâm linh vẫn hoàn toàn tĩnh lặng như nước, cả ngày không cười không nói, cống tránh mặt cả cha lẫn mẹ, như thể cậu đang oán hận những bậc sinh thành đã tự tay phá vỡ mối tình thân mạnh mẽ của cậu ta. Hơn nữa đã gần tháng nay cậu chưa được gặp người tình, cũng biết được hiện tại Hiếu Trang đã trở thành người tàn phế, dung nhan bị hủy hoại, cho nên cậu càng trở nên đau lòng. Cơ may Tống Đại Sư là một người rất được việc. Ông ta đi được 5 ngày đã cho người truyền tin về nhà họ Lưu, chuẩn bị lễ vật để tiến cùng hỏi vợ cho con. Ngọc Hân công chúa tuy không cam tâm cả vì nhà họ Lưu, nhưng hiện giờ đã ở thế như cá nằm trong chậu, chẳng thể phản kháng. Cuối cùng chỉ đành khăn gói theo bà mối rời khỏi cung cấm đi làm vợ của một người mà đến tận trước khi bước vào phòng tân hôn cô cũng chưa từng biết mặt. Nhưng cậu Lưu Dần vẫn còn chút tình người. Trong đêm tân hôn cậu đã nói rõ ràng tâm ý của mình cho Ngọc Hân công chúa nghe để hai người có thể liên minh hợp lực qua mặt của ông bà Lưu. Đồng thời cũng giúp Ngọc Hân công chúa không bị vấy bẩn bởi một người mà cô không hề có tình yêu. Chuyện hai người vốn dĩ sẽ như vậy mà trôi qua trong êm đềm. Ngọc Hân công chúa giờ cũng đã là mợ của nhà họ Lưu, lại có một thân phận hoàng thất, cho nên được bà Hạ Mai rất ưng ý vì được nở mày nở mặt với thiên hạ. Bà còn giao cho cô tiếp quản sổ sách chi tiêu trong nhà, thường xuyên cùng bà ra tiệm vải nhà mình lựa những sớp vải đẹp nhất mang đi may váy áo. Vậy nhưng mà những đặc ân đó của Ngọc Hân lại là cái gai trong mắt của mợ hai nhà họ Lưu, đó là Hạ Bình. Trước giờ Hạ Bình luôn đau đáu vị trí tổng quản trong gia đình, nhưng vì là con dâu thứ cho nên bà Hạ Mai vẫn giao lại chìa khóa, sổ sách cho cô ta. Hơn nữa Hạ Bình xuất thân là nhà buôn, cực kỳ lanh lẩu mưu mô, cho nên tâm cơ cũng hơn người. Từ ngày Ngọc Hân về làm mợ cả thì Hạ Bình như là ngồi trên đống lửa, suốt ngày dò xét xăm soi chị dâu để tìm cách hạ bệ. Tuy vậy Ngọc Hân có sự bảo trợ của cậu Lưu Dân, lại là thịt nơi trái tim của bà Hạ Mai, cho nên nhất thời Hạ Bình chưa làm được gì. Nhưng về lâu về dài chắc chắn cuộc sống của cô công chúa một thời cũng chẳng thể dễ dàng với người em dâu gây gớm. Những ngày tháng bình yên của Ngọc Hân quả thật ngắn chẳng tày gang vì bệnh tình của cậu Lưu Dân bất ngờ chuyển nặng khi trời bắt đầu vào đông. Cậu ho nhiều đến nỗi gầy rộc cả người, hai mắt thâm quầng lờ đờ thiếu sinh khí. Bà Hạ Mai thấy con trai chờ bệnh thì sốt ruột cho mời tất cả các đại danh y tới nhà thăm khám cho con, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể kê thuốc bổ khí huyết cho cậu chứ chẳng thể khám ra được bệnh gì. Thế nhưng mà dù có kiên trì uống thuốc theo đơn, chẳng những tốt lên mà sức khỏe của cậu Dân lại càng một yếu đi. Đến cuối cùng thì không chống đỡ được nữa, và một chiều mùa đông lạnh buốt, cậu đã ho ra một ngụm máu đen rồi tắt thở ngay trên tay của vợ. Đám tang của cậu cả nhà họ Lưu được tổ chức rất lớn, kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, vì ông Lưu Ngọ muốn bù đắp lại cho con trai thêm một chút hồng phúc quý của nhân gian trước khi vùi thây con xuống đất bụi lạnh lẽo. Ngọc Hân tuy chưa từng chung chăn gối với chồng, nhưng cũng là người có tình có nghĩa. Trong đám tang của chồng, cô chỉ túc trực bên linh cữu không rời nửa bước, khiến cho ai nấy đều đau lòng thay cô sớm đã trở thành quả phụ. Duy chỉ có một người vẫn nhìn cô với một ánh mắt đầy ghen ghét ganh tị. Hạ Bình thích Ngọc Hân dù chồng đã chết nhưng vẫn rất được lòng nhà họ Lưu thì không ưa ra mặt. Lại lúc bà Hạ Mai trở về phòng ngủ nghỉ, liền đi theo vợ kiếm cớ an ủi, nhưng thực chất là đâm thọt chị dâu. Mẹ à, mẹ bớt đau buồn kẻo hại sức. Giờ anh con cũng là người đã mất, chẳng thể quay lại. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe, nếu không ngã bệnh thì khổ. Nhưng anh con đấy, vừa mới cưới vợ được đúng trăm ngày đã bị cô vợ khắc chết, mẹ cũng phải để ý hơn mới được. Thực tình thì bà Hạ Mai vẫn chẳng nghĩ ngợi gì chuyện con dâu mới khắc hay không khắc chết con trai của mình. Nhưng bây giờ nghe Hạ Bình nói vậy, bà mới tính toán lại. Như Tông Đại Sư từng bảo, con trai của bà vốn là người đàn ông, thế nhưng mà lại mang mệnh thuần âm. Còn Ngọc Hân là phụ nữ mà mang mệnh thuần dương. Cứ tưởng lấy nhau sẽ tốt, nhưng nào ngờ Ngọc Hân cao số. Trong khi con trai bảo bối của bà đang lúc thân thể yếu ớt nên vô tình bị vợ lấn át, cuối cùng phải bỏ mạng. Những suy nghĩ lệch lạc đó của bà Hạ Mai ngày càng ngấm dần vào máu. Bà vô thức thiết hẳn con dâu trưởng, coi cô như là thứ hung tàn hại chết con trai bảo bối của bà. Thế nhưng dù ghét là ghét thế, bà cũng chẳng dám làm gì Ngọc Hân. Vì suy cho cùng, cô con dâu này vẫn là máu mủ của hoàng thất. Chỉ có thái độ chán ghét là bà không giấu được mà thể hiện ra mặt, ngày càng lạnh nhạt với Ngọc Hân. Ngọc Hân là một người có tư chất thông minh, cô đã sớm nhìn ra sự thay đổi của mẹ chồng. Nhưng có nằm mơ, cô cũng không nghĩ được bà Hạ Mai lại đổ hết tội lỗi về cái chết con trai lên đầu của cô. Bởi cho dù là chồng đã chết, lúc còn sống thì họ cũng chưa từng động phòng, nhưng Ngọc Hân vẫn hết sức chăm sóc cho gia đình của chồng, hiếu kính với cha mẹ chồng, để xoa dịu đi nỗi đau mất con và để níu lại những khoảnh khắc vô hình đang tồn tại. Nhưng Ngọc Hân càng làm vậy, Hạ Bình lại càng buồn bực. Cô ta đã chờ ngày Ngọc Hân bị mẹ chồng hắt hồi đuổi ra khỏi Lưu gia từ lâu, nhưng mãi chưa thấy. Đến khi nhìn không được nữa, Hạ Bình mới nghĩ ra một kế cực kỳ thâm hiểm, mà cho đến chết Ngọc Hân không thể ngờ được rằng mày lại trúng gian kế này của cô em dâu quỷ quyệt có một gương mặt đẹp như tranh vẽ. Như thường lệ, Ngọc Hân dậy sớm đốc thúc gia nhân chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Sau đó ra cửa hàng tổng hợp sổ sách kiểm tra lại mối lái. Nhưng khi đang làm thì bỗng dừng thì đầu óc quay cuồng không còn đứng vững được nữa. Sau đó thì ngất lịm đi. Tới khi tỉnh dậy, cô thấy bản thân của mình đang nằm trên một sàn nhà lạnh lẽo. Còn cả gia đình nhà chồng thì vây xung quanh cô với một ánh mắt hằn học khinh bỉ. Người mở lời trước tiên là bà Hạ Mai. Bà ta thô bạo nhìn Ngọc Hân vừa tỉnh lại, ngồi thẳng lên rồi tát một cái vào mặt của cô đến đầy lửa. Con đĩ này, mày đúng là đồ con đĩ làm bại hoại gia phong. Chồng mày mới chết chưa đủ 49 ngày, mày đã vội vàng tư thông với đàn ông bên ngoài đến mức có thai. Nói, thằng đó là thằng nào? Thằng nào đã cùng mày bôi cho chất chấu vào nhà họ Lưu này? Nghe những lời mạt sát của mẹ chồng, Ngọc Hân nhất thời choáng váng không hiểu bà đang nói gì. Nhưng sau đó ông thầy lang thường xuyên qua nhà bắt mặt khám bệnh cho nhà họ Lưu cũng liền tiếng xác nhận Ngọc Hân đã đậu thai được 3 tuần. Thì cô biết rằng mình có 10 cái miệng cũng chẳng thể thanh minh nổi cho bản thân. Ở cái xứ này ai cũng chẳng biết đến đại danh y Điển Vĩ đừng tôn sùng là hoa đà tái thế. Bệnh do ông ta chuẩn đoán có bao giờ nhầm lẫn. Hơn nữa bắt mạch tượng cho một người có thai cũng rất đơn giản, chắc ông ta không thể nhầm. Nhưng nào có ai biết Ngọc Hân tuy lấy chồng đã lâu, nhưng cho tới giờ cô vẫn còn là trinh nữ, thì làm sao có thể mang thai cho được. Vậy mà danh y Điển Vĩ vẫn một mực khẳng định cô đã cấn thai 3 tuần, lại còn hậm hực bỏ đi tự ái khi Ngọc Hân yêu cầu ông bắt mạch lại, chẳng khác nào bảo ông là thứ lang băm. Bà Hạ Mai chẳng nói nhiều, lập tức thay chồng của mình dùng hình pháp giao phong trong nhà họ Lưu để xử tội Ngọc Hân mà không cho cô cái quyền giải thích. Vợ chồng của người con thứ hai là Lưu Tốn sẵn lòng đố kỵ, ôm hận với vợ chồng anh cả từ lâu. Giờ thấy chị dâu bị vu vạ thì lập tức hắt nước theo mưa. Lưu Tốn là một thanh niên mới 20 tuổi, đã mang trong mình nhiều hoài bão, cũng giống như là cô vợ Hạ Bình. Lưu Tốn luôn tham vọng được kế nghiệp gia sản của nhà họ Lưu. Trong mắt của Lưu Tốn, người anh cả chi dân là một kẻ may mắn được sinh ra trước, cho nên mới được cha mẹ yêu ái cho tham gia vào công việc kinh doanh của gia tộc, chứ chẳng có sự quyết liệt nhanh nhạy của một thương buôn. Từ hôm anh cả mất đến nay, Lưu Tốn đã rục rịch ngỏ lời với cha của mình đừng thay thế Lưu Dân vào thương đoàn làm việc. Nhưng ông Lưu Ngọ là người biết nhìn xa trông rộng. Cho tới giờ này ông vẫn chưa yên tâm giao việc cho con trai thứ, khiến anh ta như là đặt mông trên đống lửa, lòng căm hận với chị dâu quá bụa ngày càng nhiều hơn. Giờ đây nhìn thấy chị dâu bị đánh cho nát cả váy áo, cả người bê bết máu nằm trên sàn nhà, Lưu Tốn không khỏi mừng thầm. Và dĩ nhiên là gã biết chị dâu cao quý của mình đã rơi vào thảm cảnh này, chắc chắn do một tay Hạ Bình dàn dựng. Nhưng gã mặc kệ. Một khi ông trời đã cho gã cơ hội được đạp cho chị dâu một cái ra khỏi nhà họ Lưu, thì tiếc gì mà gã không đạp cho thật mạnh. Thế nhưng cùng với mẹ đẻ, Lưu Tốn nắm chặt tay bồi thêm lên thân thể của Ngọc Hân vài cú đấm thật mạnh, đến mức người ngoài có thể nghe thấy tiếng xương của cô con dâu trong nhà họ Lưu gãy răng rắc. Rồi gã không tiếc lời mà mạt sát chị dâu của mình không một chút nể nang. Chị là cái thứ đàn bà gì vậy? Anh tôi chết còn chưa xanh cỏ đâu đấy. Sao chị có thể cạn tình cạn nghĩ, không thá gì tới nề nếp gia phong của nhà này mà làm ra cái chuyện đáng kinh bỉ như vậy? Nếu đã vậy tôi thay mặt anh tôi hỏi tội chị, tiến chị xuống hoàng tuyền mà tạ tội với anh tôi. Nói xong, gã thanh niên sức dài vai rộng dùng cái gậy gỗ lim vốn được dựng trong góc nhà để dạy dỗ con cháu khi mà phạm vào gia quy, để đánh lên đầu lên mặt của Ngọc Hân. Ngọc Hân bị đánh đến mức da thịt đều nhuộm đỏ, hai mắt chảy máu thành dòng mà chẳng thể cầu xin được lòng thương của ai. Lưu Tốn đánh mãi cho đến khi Ngọc Hân không nhúc nhích nữa thì mới dừng lại. Lúc này Ngọc Hân chỉ còn chút hơi tàn nằm thoi thóp trên vũng máu, hai mắt nắm nghiền đầy đau đớn. Bà Hạ Mai lại tiếp tục thực hiện lệnh của chồng mình tra hỏi danh tính của kẻ ăn nằm với con dâu, nhưng Ngọc Hân trùng chút hơi tàn cuối cùng để thều thào đáp: "Con bị oan." Nghe vậy bà Hạ Mai càng xui tiết hơn, gọi người tới trói nghiến Ngọc Hân rồi cho vào lồng heo để thả trôi sông đúng theo tập tục của làng. Đồng thời bà còn biên một bức thư ghi gửi vào cung để cáo tội Ngọc Hân, nhằm khi trong cung có hỏi tới thì cũng không thể trách tội nhà bà được. Ngọc Hân nếu đuối dù có vùng vẫy phản kháng thế nào cũng không thể thoát ra được những luật lệ hà khắc của nhà chồng, đành phải bỏ mạng dưới dòng nước lạnh lẽo. Trong giây phút cuối cùng trước khi bước chân vào cõi chết, Ngọc Hân công chúa mở thật to đôi mắt, cô ghi nhớ hết những kẻ tán tận lương tâm đang đứng trên bờ hả hê nhìn mình bị dòng nước nuốt chừng. Cô hận hận bản thân sinh ra đã là phận nữ nhi, để cho kẻ khác tùy ý sắp đặt số phận của mình. Hận những kẻ từng được gọi là cha, là mẹ chồng, là em chồng đã hãm hại cô đi tới bước đường ngày hôm nay. Cô cũng đã bận bản thân đã từng sống quá an phận mới bị tính kế, cứ tưởng một lòng một dạ chăm lo cho nhà chồng thì từ nay về sau sẽ có một chốn nương thân. Vậy mà chưa được mấy ngày đã bị những kẻ từng là người thân ấy giết không nương tay. Đến cha mẹ đẻ đang đi đầy ở biên cương cũng chẳng biết cô lại có mệnh khổ đến như vậy. Bà Hạ Mai chứng kiến thần sắc của cô bị dòng nước cuốn trôi thì mới hà lòng hà dạ đi lên bờ tuyên bố. Từ nay Hạ Bình sẽ là người quản lý sổ sách của nhà này, còn cái thứ đàn bà lăng loạn kia sẽ không được lập bài vị trong nhà họ Lưu. Nhà họ Lưu nhất định không nhận loại con dâu như vậy. Tuyên bố này của bà Hạ Mai rất vừa ý Hạ Bình. Cô ta nở một nụ cười mãn nguyện nhìn theo cái lồng người vì bị nước nhấn chìm mà không hề biết. Ngay lúc này phía sau lưng cô ta có một cặp mắt đầy oán hận dõi theo. Một làn gió mang đầy oán độc thổi qua mặt nước khiến cho ai nấy đều dùng mình ớn lạnh, vội vã lục đục kéo nhau ra về. Nhưng tia nắng cuối ngày đã thu lại để màn đêm đến thay thế, cũng là khi Ngọc Hân đã chết, nhà họ Lưu liền chính thức bắt đầu những chuỗi ngày giông bão. Sau khi từ bờ sông trở về, một đàn quạ đen đậu trên nóc nhà từ đường của nhà họ Lưu thì nhào kêu lên những tiếng quái dị, làm cho bà chủ được một phen thất kinh. Những con quạ này đều có một đôi mắt đỏ rực như hai hòn than. Chúng bám vào đuôi nhau đứng thành một đám che dợp hết một khoảng trời. Vợ chồng của ông chủ Lưu đều là những người làm ăn, tất nhiên là thấy quạ đen không dưng đậu trên nóc nhà của mình réo gọi thảm thiết như vậy thì ắt hẳn có điểm xấu. Quả nhiên là chưa kịp uống cạn chén trà thì cậu gia đình thân mật nhất của bà Hạ Mai hớt hà chạy từ bên ngoài vào, mồm miệng lộn xộn thông báo: "Thưa ông bà, mợ hai xảy ra chuyện rồi." Thế mặt mũi thằng hầu nổi tiếng bạo gan này trở nên tái nhợt không còn giọt máu. Ông Lưu Ngọ giật mình: "Chuyện gì? Mày nói tao nghe." Dạ, mợ hai chết ở dưới sông mà chết lạ lắm. Cậu gia đình nuốt khan một ngụm nước bọt khó khăn nói. Tin này như là một tia sét sẹt qua đầu của hai ông bà Lưu Ngọ. Họ liền chạy ngay tới bờ sông, nơi có mấy cành giờ trước vừa thả cô con dâu trưởng xuống dưới để xem đám dân trại đang trục vớt thi thể của cô dâu thứ. Phải rất khó khăn xác Hạ Bình mới được đem từ dưới hạ nguồn lên. Nhưng mà điều khiến người ta không khỏi thất kinh là cái chết của Hạ Bình quả thật quá ghê sợ. Lúc ông bà Lưu lên xe rời đi, rõ ràng Hạ Bình cùng chồng là Lưu Tôn đã lên chiếc xe khác đi ngay sau xe của ông bà. Vậy mà giờ này chẳng hiểu vì sao Hạ Bình có thể chui vào một cái lồng tre để rơi xuống sông. Đến khi được vớt lên bờ thì cô ta đã là một cái xác tím tái, hai mắt trợn trừng như thể trước khi chết gặp phải điều gì kinh khủng lắm vậy. Tay bấu chặt vào thành lồng gỡ mãi không ra. Trên người còn mặc một bộ đồ lụa đỏ y hệt như bộ đồ mà Ngọc Hân mặc lúc bị hành quyết. Nhưng nếu Hạ Bình đã chết trương xác lên ở đây thì con trai Lưu Tốn của ông bà đâu? Nghe tới việc này, trong lòng của bà Hạ Mai nổi lên một cơn sóng. Còn ông Lưu Ngọ vốn là người bình tĩnh nhất cho nên quay sang hỏi cậu phụ xe của con trai: "Cậu chủ nhà mày đâu?" Lúc này mặt mũi cậu phụ xe gấp gáp không kém ông bà chủ, chân tay luống cuống xoắn hít vào nhau: "Dạ, con không biết thưa ông, con đi tìm rồi nhưng không thấy." Mặt của ông Lưu Ngọ bỗng chốc đỏ gay chuyển sang trắng bệch. Ông ta cố gắng nén giận vào trong rồi nghiến răng: "Thế là có chuyện gì? Sao mày đi cùng bây giờ tao hỏi mày lại bảo là không biết?" Cậu phu xe thấy ông chủ cáo lên thì run rẩy kể: "Vừa nãy trên đường về Tư Gia đoạn qua cầu dốc thì cậu chủ bỗng dưng bảo con xuống cho cậu đánh xe về nhà. Con mới xuống tới đất thì cậu đã thúc người chạy đi như ma đuổi. À mà chạy rất nhanh qua cầu rồi con mất dấu cậu mợ từ đó. Nhưng con vẫn cố chạy thật nhanh đi về, kẻo cậu mợ cần việc gì lại gọi tới. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao lúc con về qua cái chỗ eo sông này thì thấy xe ngựa của nhà mình đang dừng ở đây. Xong còn tiến tới kiểm tra, thế nhưng mà trong xe đồ đạc cậu mợ vẫn còn nguyên, chỉ là không thấy người đâu nữa." Ngay đến đây thì ông Lưu Ngọ biết con trai của mình lành ít dữ nhiều. Nhớ tới đàn quạ mắt đỏ đậu kín trên nóc nhà từ đường mà sống lưng của ông lạnh buốt. Nhìn trời cũng đã tối đen như mực, đám dân trại được thuê tới cũng đang gấp rút ngộp lặn dưới đàn nước lạnh buốt tìm kiếm. Nhưng vẫn chưa thấy tầm hơi cậu ngay của nhà họ Lưu đâu, khiến cho lòng dạ ông bà chủ Lưu nóng gian. Còn chưa thấy xác của Lưu Tốn thì một người dân trại lập cập chạy tới từ bãi, lên khép nép nói với ông Lưu Ngọ. Ông chủ Lưu xuống xem tình hình một chút đi, bọn tôi có vớt được một chiếc áo gấm trần bông, nhờ ông nhận dạng giúp. Ông Lưu Ngọ liền đứng không vững khi mà nghe thấy người đàn ông kia bảo vậy. Đoạn đường xuống bãi bồi chỉ cách mấy bước chân bằng phẳng. Vậy mà khi xuống dưới, hai gối của ông còn va vào nhau vấp ngã đến mấy lần. Quả nhiên điều mà ông sợ là ông trời sắp ban cho điều gì. Cái áo gấm thêu chỉ vàng được mấy dân trại vứt lên, đặt cẩn thận trên bãi cỏ, chính là chiếc áo mà chiều nay con trai Lưu Tốn của ông đã mặc. Trên gấu áo còn có một vệt thấm như là máu loang, càng làm cho ông thêm sợ hãi. Trong ba đứa con, nếu Lưu Dân là người ông hy vọng có thể chuyển hết khả năng để kế nghiệp gia sản, thì Lưu Tốn chính là đứa con mà ông dành không ít tâm sức để bồi dưỡng, để có thể thay ông đi chinh chiến, xông pha mở thêm nhiều cửa hàng nữa ở những địa phương khác. Thế mà Lưu Dân mất chưa lâu, nay Lưu Tốn đã bật vụ âm tín, chỉ sợ là sẽ làm mồi cho Hà Bá. Dân trại quần hết khúc sông phía dưới hạ nguồn, nơi nghi ngờ vợ chồng Lưu Tốn ngã xuống. Nhưng lạ thay, đã 2 ngày trôi qua, xác của cậu hai nhà họ Lưu vẫn chưa thấy nổi lên hay vớt được. Vốn ông bà Lưu còn định chờ vớt được xác con trai lên đem đi chôn cùng bộ với con dâu, để hai người cùng nhau trên đường xuống Hoàng Tuyền cho đỡ quạnh quẽ. Thế nhưng mà chẳng hiểu vì sao mà tiết trời vẫn còn đang những ngày lạnh nhất, mà xác của Lưu Bình đã thối rữa đến mức không ai chịu đựng nổi. Ban đầu ông bà Lưu để xác con dâu trong sân để chờ con trai về. Thế nhưng giờ cái xác chết trôi đó đã bụng nát, dịch thể chảy lan xuống đọng thành một vũng vàng kịch dưới sân, làm cho ai đi qua cũng phải buồn nôn kinh tởm. Hơn nữa từ lúc vớt lên đến giờ cũng đã là 2 ngày, mà dù có làm thế nào người ta vẫn không lôi được xác của Hạ Bình ra khỏi cái lồng tre. Thành ra là vẫn chưa cho cô ta nhập quan được, mà đành phải thắp chiếu để giữa sân. Đám gia đình trong nhà bắt đầu truyền tay nhau về cái chết ly kỳ của mợ hai nhà họ. Có người còn đồn đoán có lẽ do Hà Bình đang chờ chồng cô ta để đi cùng nhau một đoạn đường cuối cùng, cho nên mới không chịu chui ra khỏi lầm. Nhưng cũng có người cho rằng chính cô ả đang hãm hại mợ cả Ngọc Hân chết oan, cho nên bị oan hồn của mợ cả nhốt lại trong lồng heo, giống như là mợ cả bị bắt nhát vào lồng heo thả trôi sông. Mỗi người mỗi ý, nhưng mà làm cho nhà họ Lưu loạn cào cào, khiến bà Hạ Mai đành phải ra mặt ém xuống. Tuy vậy trong lòng của bà cáo già này cũng đã sớm run như cầy sấy, vì sợ hồn ma của Ngọc Hân trở về báo oán. Ai bảo trước đó bà ta tự tay ra lệnh cho gia nhân đánh đập, bắt Ngọc Hân ném xuống sông để diệt trừ hậu họa. Cái hậu họa mà bà ta dè chừng ở đây cũng chẳng hẳn là vì xót cho đứa con trai bạc mệnh bị vợ khắc chết, mà bà nghe Hạ Bình thủ thì rằng con dâu trưởng của bà có tướng Hồng Loan, nhan sắc thuộc dạng hồng nhân họa thủy, nhớ nuôi trong nhà lâu thì đám đàn ông nhà họ Lưu sớm nổi lên tà ý. Nghĩ vậy cho nên mỗi ngày bà đều ngấm ngầm lo sợ. Rồi một lúc nào đó ông Lưu Ngọ chồng bà không vượt qua được cám dỗ gian díu với con dâu. Rồi khi nghe đại danh y Điển Vĩ bắt ra hỉ mạch của con dâu, dù thâm tâm vẫn biết chuyện này không hề đơn giản như mắt thấy tai nghe, nhưng bà vẫn vin đó là mượn dao giết người, chứ không thèm nghe cô giải thích hay cho người đi điều tra lại. Giờ thì mọi chuyện đã rồi, cô hối hận cũng chẳng kịp. Ngay khi xác của Hà Bình được vớt lên, bà đã biết ngay cái chết đó không bình thường, nhất là bộ đồ màu đỏ thẫm mà cô dâu thứ mặc trên người. Bộ đồ đó được may bằng lụa Quảng Châu do chính tay của bà chọn và gọi thợ cắt may cho Ngọc Hân. Trước khi Ngọc Hân chết vẫn mặc trên người, cho nên bà và đám gia nhân đánh cho rách bươm. Vậy mà chẳng hiểu sao khi mà vớt xác của Hạ Bình lên, thì trên người là mặc bộ đồ do bà may cho cô con dâu trưởng. Việc này khiến cho bà Hạ Mai mỗi đêm đều ngủ không yên giấc, nhìn đâu cũng ra bóng dáng của Ngọc Hân lai vãng trong nhà. Rồi đứa con trai thứ đến giờ vẫn chưa tìm thấy tăm hơi, càng làm cho bà thêm bất an lo sợ. Đã 3 ngày trôi qua, giờ ông Lưu Ngọ đã thuê đến mấy chục dân trại chuyên kiếm ăn trên sông ngụp lặn tìm xác con. Nhưng xác của Lưu Tốn cứ như bốc hơi không chút dấu vết. Cuối cùng bà đành phải sang phát tang cho con dâu thứ trước vì chẳng ai chịu nổi cái mùi tử khí bốc ra nồng nặc. Nhà bà Hà được thông báo cho tập trung sang nhà họ Lưu để mà làm tang lễ cho con. Mới đầu mà người nhà họ Hà nhận thông báo biết con gái của mình chẳng may đuối nước, nhưng mà đến khi làm lễ khâm điểm, khăn trùm xác được kéo ra mới thất thảy cả kinh. Ông Hà Hội, cha đẻ của Hà Bình, thấy con mình chết trong tư thế hết sức thê thảm. Dù chết đã 3 ngày nhưng xác vẫn bị nằm trong lồng heo, thì tức giận gầm lên chất vấn ông thông gia. Con gái nhà tôi nó gây ra tội tình gì? Có phóng hỏa giết người không mà các người lại đối xử với nó như vậy? Như này thì nó bị bức chết, nào phải tai nạn như các người nói. Ông Lưu Ngọ biết chắc là nhà họ Hà có phản ứng như vậy, nhưng quả thật nhìn vào xác Hà Bình thì không muốn cũng phải tin cô ta bị đối xử không tốt trước khi chết. Không phải là nhà họ Lưu thì những kẻ khác gây ra để nhà họ Lưu bị hàm tiếng ác. Cũng vì chuyện này mà ông Lưu Ngọ chăn trở suốt cả ngày hôm qua, vẫn không biết giải thích làm sao, chỉ đành kể lại sự thật. Nhưng tất nhiên là ông Hạ Hội vẫn một hai không tin vào câu chuyện hoang đường. Thậm chí là nhà họ Hạ luôn đi sau ủng hộ cho nhà họ Lưu, bỗng chốc quay lưng, đùng đùng đưa xác Hạ Bình nằm trong lồng heo trở về Hạ gia để làm an táng. Đoạn tuyệt với quan hệ với nhà họ Lưu. Thế nhưng mà đưa cả lồng heo về thì không được đẹp đẽ cho lắm, cho nên là ông Hạ Hội mới bắt gia nhân của nhà mình đưa Hà Bình ra cho vào bộ quan tài bằng gỗ lim. Vậy mà cái xác đã thối rữa đến không còn nhận ra được. Nhưng đến nỗi bà ảnh gia đình lực điền, gỡ thế nào tay Hà Bình cũng không chịu buông ra khỏi chiếc lồng heo. Thế có sự là một anh gia đình vội vàng lại mách nước với ông Hạ Hội. Để ông ra xem thì lúc này ông mới vỡ lẽ ra những gì mà ông Điêu Ngọ nói là sự thật. Cả hai ông bỏ mắt nhìn xác của Hạ Bình vừa bốc mùi thối rữa, vừa cố bám chặt vào cái lồng heo đến mức xương trồi lên cả, vẫn không buông mà chẳng biết xử trí như thế nào. Gia nhân của hai nhà cũng nhốn nháo bàn tán. Một cầu phụ xe của nhà họ ngại trước tưởng đi theo thầy phong thủy mài võ kiếm ăn, thế vậy thì ngập ngừng nói nhỏ với ông chủ của mình. Có thể trong nhà họ Lưu có ẩn tình gì đó mới giữ cô chủ không cho thoát ra ngoài ông ạ. Nếu không, con xin ông đưa cô chủ ra khỏi nhà họ Lưu để trở về Hạ gia chúng ta, mà nhà mình đất lành chim đậu, con tin sẽ hóa giải được tai kiếp này. Ông Hạ Hội suy tính một hồi thì thằng phu xe nói cũng có lý, cho nên đưa xác của con lên xe ngựa kéo đi mang về nhà của mình. Nào ngờ vừa ra đến cổng Lưu gia, cái xác của Hạ Bình vốn đã trưng phình thối rữa đến mức rơi ra thành từng mảnh da, bỗng dừng co cóp lại, khiến cho hai tên gia đình bê xác hoàng hồn làm rơi cái lồng heo xuống đất. Trên trời tiến đông một đàn quạ đen kéo tới lao nhanh xuống cái lồng heo, thi nhau rỉa thịt người chết, càng làm cho những người có mặt thêm ghê sợ trước sự dã man mà chẳng kịp trở tay. Đến khi ông Hạ Hội bình tĩnh trở lại mới vội vác xào ném ra về phía đàn quạ. Thi thể của Hạ Bình cũng đã bị đám cô hồn dã quỷ sống này rỉa gần nên là lóc ra thịt. Chỉ còn lại một ít nội tạng bị lôi ra bày trên mặt đất, thu hút lũ ruồi nhặng bâu kín, đồng thời cũng giải phóng cho loài bọ từ trong ổ bụng lúc nhúc chui ra. Dù trước khi chết Hạ Bình là cô chủ có thân phận cao quý đến mấy, thì thảm cảnh sau khi chết cũng khiến cho người ta cảm thấy tưởng lượng buồn nôn. Tuy vậy bàn tay đất trơ xương vẫn nắm chặt lồng heo, không buồn làm cho những người thân thích muốn tổ chức tang lễ cho cô đành phải mua một cái quan tài thật lớn để gom hết nội tạng xương cốt còn sót lại trong cái lồng heo cho vào cùng để hạ huyệt. Vì chuyện đàn quà mà tang lễ của Hạ Bình mới được làm gấp gáp hơn so với dự định. Nhà họ Hạ vốn định phát tang thật lớn cho con gái được an ủi nơi chín suối, cũng chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của nhà thông gia, vì chẳng ai dám ở bên cạnh cái thi thể không nguyên vẹn này lâu hơn nữa. Ấy vậy mà người tính công bằng trời tính, Sau khi mà sắp xếp được cái quan tài chứa vừa cả cái lồng heo với xương cốt của Hạ Bình, thì dù phía hai nhà Hạ Lưu mời bao nhiêu thầy cúng tới đều không ai dám bước vào cổng Lưu gia. Chỉ vừa mới tới nơi họ đã sám mặt mày, quay bước rời đi, đến tiền công cao thế nào cũng không dám nhận. Ông Lưu Ngọ thấy có sự lạ thì liền chạy theo ông thầy cúng già nổi tiếng trong vùng, hỏi thăm sự làm sao, nhưng cũng phải cầu cạnh mãi, làm cho ông run rẩy rồi đáp. Nhà của ông có quỷ là quỷ nước, chúng ta đều là người trần mắt thịt nào dám mạo phạm đến. Thôi, ông mời vị cao nhân nào đủ sức tới mà trừ quỷ, chứ tôi tài hòn sức mòn không giải quyết được đâu. Động vào chỉ có mang họa sát thân. Với cả tôi nói cho ông biết, con quỷ nước này vẫn luôn chấn điểm trước cổng của nhà ông. Người chết bên trong đừng hòng mà ra ngoài được. Không tin ông cứ thử, thế nhưng mà đừng trách tôi không báo trước. Nghe vậy, ông Lưu Ngọ cả kinh không dám tùy tiện xử lý thi thể của con dâu. Vì nhà của ông là nhà làm ăn, nếu làm tang không đúng có khi còn ảnh hưởng đến phúc phận về sau. Bởi vậy, chuyện đã tới nước này thì một lần nữa, ông Lưu Ngọ lại phải mang lễ lớn tới cầu Tông Đại Sư. Vì đã biết trước nhà họ Lưu có quỷ nước, cho nên lần này Tông Đại Sư không dám mang con hắc miêu vì giống mèo sợ nước. Mà một mình ông ta mang theo một túi hành lý, cùng chiếc bình đồng dùng thu hồn phách của Đoàn Ngọc trước đây. Có được sự trợ giúp của Tông Đại Sư thì ông Lưu Ngọ đã an tâm phần nào, thậm chí còn hy vọng có thể sớm tìm được đứa con thứ mất tích đã 3 ngày. Khi Tông Đại Sư tới nơi thì trời cũng đã về chiều. Ông ta vừa bước chân xuống xe đã xây sầm mặt mày vì không ngờ thức quỷ nước chấn điểm trong nhà họ Lưu lại có thể ghê gớm đến như vậy. Trong mắt của ông ta, nhà họ Lưu đang bị vây bởi một đám mây đen dày đặc. Ngoài cổng còn có một con rắn mọc sừng trên đầu rất lớn, người chị đang dưng cặp mắt sáng quắc hướng vào trong. Lập tức Tông Đại Sư bước lùi lại đằng sau theo bản năng để đề phòng, rồi lại nuốt khan một ngụm nước bọt. Rồi hỏi ông Lưu, chuyện gì mà ghê gớm thế này, vừa rồi trong nhà có ai đuối nước không? Trái với lần trước, lần này ông Lưu Ngọ thành thật kể lại chuyện con dâu trưởng nhà ông thông dâm với người ngoài đến mức có thai, cho nên xét theo gia cương luật lệ, đem nhất vào lồng heo thả trôi sông. Sau đó con dâu thứ cũng chết một cách bất đắc kỳ tử, tới giờ vẫn chưa được phát tang. Ông Lưu Ngọ kể xong thì Tông Đại Sư bị dọa cho rúng gió người lại. Lão cáo già chưa từng chịu thua thứ ma quỷ nào, nhưng lần này trên nét mặt của ông lộ rõ sự khiếp đảm. Miệng của ông lẩm bẩm, hồ đồ, một lũ hồ đồ, ai bảo các ngươi tự gây ra họa? Các ngươi quên cô con dâu trưởng này có thân phận như thế nào? Huyết mạch long chủng đấy, là long chủng đấy, nhớ chưa? Các ngươi lại đem ngọc khân công chúa thả trôi sông, có phải là thả rồng về nước không? Cô ấy sinh thời bị hoàng đế hắt hồi, nhưng huyết mạch long chủng vẫn còn chảy trong người cô ấy. Sao các người cả gan làm ra cái thứ tội tày trời như vậy? Bảo sao có rồng ngự chức cầm, Lưu ra tới số rồi, các người dùng cạn âm đức thật rồi. Ông Lưu Ngọ trông thấy Tông Đại Sư cũng sợ đến đứng cổng vững, thêm lo lắng khẩn khoản. Tông Đại Sư, người nhất định phải cứu lấy Lưu ra, người nhất định có cách phải không? Nhưng Tông Đại Sư chưa kịp trả lời thì thằng gia nhân thân cận nhất của bà Hạ Mai từ trong nhà hớt hải chạy ra. Mặt cắt không còn một giọt máu quỳ mọp dưới chân của ông Lưu Ngọ mà báo. Thưa ông, bà chủ chết rồi, bà chủ chết đuối ở dưới giếng. Tin tức này đến quá đối bất ngờ, chẳng khác nào sét đánh ngang tai, khiến cho ông Lưu Ngọ nhất thời chưa tiếp nhận được. Còn Tông Đại Sư thì co giò chạy thẳng để bảo vệ sinh mạng. Lão cáo già này cũng sợ oan hồn của Ngọc Hân công chúa sẽ với tay tới cái mạng nhỏ của ông ta. Vì suy cho cùng cô ấy bước tới ngày hôm nay, một phần cũng là do ông ta bày nên chuyện. Tông Đại Sư chạy nhanh tới mức chẳng kịp mang theo hành lý đã chuẩn bị từ trước. Cái bình đồng ông ta quý như báu vật vẫn luôn mang theo ở bên người, không bị ném lại, không thương tiếc. Chiếc bình sau khi rơi xuống đất thì văng mất nút bằng sợi dây gai, khiến cho làn khói đen từ bên trong chui ra nhanh chóng, ngưng tụ thành một đám mây nhỏ, hướng thẳng về phía tư gia của họ Lưu rồi tan biến. Ông Lưu Ngọ đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc quái dị này, nên người vã đầy mồ hôi. Hơn nữa lần này còn không nhận được sự hỗ trợ của Tông Đại Sư, nên ông ta cũng chẳng biết phải đối phó thế nào với cục diện này. Tuy vậy ông ta vẫn đi nhanh vào trong nhà, tới bên miệng giếng nơi vợ chết đuối mà xem xét tình hình. Bà Hạ Mai không biết nơi xuống giếng từ khi nào, giờ đây trên mặt nước đã nổi lên một mớ tóc đen đỏ xòa, làm trông Điêu Ngọ cũng phải kinh hãi. Giờ biết người nằm dưới đó chính là người vợ đầu ấp tay gối với ông ta gần ba thập kỷ. Mấy thằng gia nhân không phải đợi tới lúc ông Điêu Ngọ bảo đã tự giác thòng dây xuống giếng kéo bà chủ lên. Nhưng hết người này đến người khác xuống, nhưng vẫn vô ích. Chẳng ai trong số họ đủ sức để kéo bà Hạ Mai, vốn thanh mảnh như là cành lá từ dưới nước lên. Thi thể của bà ta vốn nhỏ nhắn là vậy, mà sau khi ngâm dưới nước lại trở nên nặng như chì. Hai người đàn ông quen lao động chân tay mà cùng nhau xuống dưới giếng cũng chẳng thể nâng được bà ấy lên. Giống như có một thứ gì đó đang cố hút bà Mai lại, không cho trồi lên khỏi mặt nước vậy. Lúc này thì cậu phu xe của nhà họ Hạ lại ngập ngừng lên tiếng. Dạ các ông thứ cho con nhiều chuyện, nhưng có thấy chuyện này dị biệt lắm. Có khi nào mà do oán hồn mợ cả gây ra? Nếu thực sự là mợ cả chết oan thì oán khí nặng lắm, có khi biến thành lệ quỷ rồi cũng nên. Ông Liêu Ngọ giờ đây chẳng quan tâm tích thứ bậc gì mà ngần người hỏi thằng phu xe. Vậy mày có cách nào hóa giải chuyện này không? Dạ có đó, kể con không có tài, nhưng trước đây sư phụ con từng bảo chỉ cần hóa giải được nỗi oan cho người chết, tự khắc oán khí của người đó tiêu tan. Hay là ông chủ Lưu cũng thử xem. Biết giờ cũng chỉ còn cách như vậy, cho nên ông Liêu Ngọ đành phải cho gọi vị đại danh y Điền Vĩ tới nhà để hỏi chuyện. Khi mà Điền Vĩ tới nơi thì bộ dáng của ông ta thực sự làm cho người ta hoảng sợ, vì chẳng còn hết khỏe mạnh hồng hào vốn có, mà bây giờ đầu tóc của ông ta rũ rượi như vừa bị đánh một trận nên thân. Vừa thấy ông Liêu Ngọ đứng ở trong sân, Điền Vĩ vội vàng quỳ rộp dưới chân của ông rồi hoảng hốt. Chuyện mở cả là do tôi bị đồng tiền xui khiến cho nên vậy. Tôi sai rồi. Xin ông chủ Lưu bảo với mở cả một câu, tha cho tôi được giữ lại cái mạng già. Sau đó thì Điền Vĩ mới tường tận lại mọi chuyện cho ông Lưu Ngọ nghe. Thì ra mấy hôm trước cô con dâu thứ của Lưu gia đã tìm thấy ông để xin một ít thuốc mê, sau đó cho ông ta 5 thỏi vàng nén. Để khi bắt mạnh cho mợ cả thì bảo mợ cả có hỉ mạch. Thế tiền mổ mắt tuy được tôn sùng là đại danh y, nhưng mà Điền Vĩ là một con nghiện cờ bạc. Bao nhiêu của nả vốn liếng đều bị ông ta ném vào những cuộc sát phạt đỏ đen, cho nên ông ta đã vứt bỏ lương tâm của một bậc y đức mà làm theo lời của Hạ Bình căn dặn, khiến cho thảm cảnh Ngọc Khân chết oan. Ông ta còn giúp Lưu Ngọ vén bức màn bí mật về cái chết của con trai trưởng Lưu Dần trước đó. Ông Lưu Ngọ ngàn vạn lần không bao giờ ngờ tới việc con dâu của mình lại chính bị vợ chồng con trai thứ Lưu Tốn hãm hại. Chính Lưu Tốn và vợ đã tìm tới đại danh y Điển Vĩ để mua một phương thuốc gây tán khí huyết, khiến cho Lưu Dần vô cớ mắc bệnh, mà dù thầy thuốc giỏi tới đầu cũng không bắt được là nguyên nhân làm sao. Bọn họ còn lợi dụng cái chết của cô hầu gái Đoàn Ngọc để đổ hết mọi tội lỗi về bệnh tật của anh trai mình cho hồn ma cô gái cầm tội nghiệp. Cũng từ ngày Ngọc Hân chết, đêm nào vị đại danh y này cũng bị ám ảnh bởi hồn ma của cô tìm về để đòi mạng. Ban đầu ông ta sợ hãi trốn biệt trong nhà từ đường, có thờ bài vị tổ tiên, nhưng cũng chẳng được mấy lúc oán khí của Ngọc Hân công chúa đã tung cửa xông vào, trừng mắt dọa ông ta lên cơn đau tim suýt mất mạng. Biết chuyện không giấu được nữa, cho nên Điền Vĩ mới định tới nhà họ Lưu để tạ tội với ông Lưu Ngọ. Trước khi đi còn chạy ra bờ sông vùi xác Ngọc Hân khấu đầu 100 cái, cũng mong là oan hồn của cô sẽ xá tội cho mình. Bây giờ biết con dâu trưởng đã bị hàm oan, ông Lưu Ngọ mới hối hận không thôi vì đã để cho vợ và vợ chồng đứa con thứ trẻ mắt đến mức không phân biệt được phải trái đúng sai. Vì người chết cũng đã chết, nhưng mà nếu không xử lý triệt để, chắc chắn nhà họ Lưu của ông cũng sống tuyệt tự. Cho nên ông Lưu Ngọ quyết định làm một đàn lý thật lớn bên bờ sông, nơi con dâu trưởng của ông bị hại chết. Đồng thời còn tự tay viết một thông cáo lên đổ vàng, treo trước cửa tư gia để giải oan cho cô con dâu. Lạ thay, sau khi hoàn thành những việc đó thì dưới mặt sông xuất hiện một đám sương mù dày đặc. Từ trong màn sương thấp thoáng một bóng hình cô gái mặc váy đỏ, tóc xóa bay phất phơ. Cô gái tiến dần về phía đàn lễ, khẽ gật đầu với ông Lưu Ngọ đang làm chủ lễ, rồi quay lưng lại biến thành một con rồng vàng bay xuống lòng sông. Ngay khi đó, xác của Lưu Tốn cũng nổi lên trên mặt nước, thi thể của anh ta cũng bị nhốt trong một chiếc lồng heo với đầy những vết thương tím tái trên khắp cơ thể. Đám tang của Lưu Tốn cũng được cử hành giống như vợ của gã, vì thân xác chẳng chịu rời lồng heo. Còn thi xác của bà Hạ Mai, sau khi ông Lưu Ngọ lập đàn đến ngoài sông thì cũng tự nổi lên để người ta vớt lên đem đi hạ huyệt. Sau chuyện này, ông Lưu Ngọ quyết tu thần tích đức để bồi đắp cho phúc trạch Lưu gia. Dù sao thì Lưu gia của ông hiện tại cũng chỉ còn độc mỗi cậu ba Lưu Vân là nam nhân để kế nghiệp hương hỏa cho gia tộc. Ông từng rất tự hào đời của ông con cháu sung túc, sự nghiệp vững mạnh, nhưng đến cuối cùng chính vì khối gia sản khổng lồ của ông mà hai đứa con trai, hai đứa con dâu phải tàn sát lẫn nhau. Nhìn đứa con trai thứ ba mới lên tám bồng quyết dưỡng nuôi nó thành người, không đi lầm đường như con trưởng hay con thứ, để hương hỏa của Lưu gia lại một lần nữa được rạng rỡ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.